Thanh và Ngôn Từ do Đoàn Thanh Ngữ thực hiện thêm một lần nữa được tái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này như tuần trước đã nói, chúng ta sẽ đi đến chủ đề định mệnh trong một số câu chuyện cổ tích của loài người và qua một số tác phẩm văn chương nổi tiếng, để rồi đi từ đó đi vào những cái suy nghĩ thao thức mà chúng ta có thể có trong cuộc sống người hiện đại. Vì theo thế ngữ, chủ đề định mệnh không phải là vấn đề mê tín dị đoan, mà là vấn đề triết học nhân sinh vẫn còn có những sự hết sức là bức thiết đối với cuộc sống chúng ta ngày hôm nay. Liệu mỗi điều chúng ta tự làm trong cuộc đời và quyết định làm để khắc phục con cuộc đời của mình là những cái bước tự do chính chúng ta quyết định, hay cuối cùng chúng ta mới khám phá ra chúng ta đã đi vào trong một vạch sẵn từ đời nào, chúng ta đã như Tề Thiên Đại Thánh cần đấu vân đến tận chín tầng trời mà không thoát được khỏi bàn tay của Đức Phật Như Lai, cuối cùng vẫn chịu nằm dưới núi Ngũ Hành Sơn vì là đã quá tự thị nơi tài năng của mình. Với ý đó trong chính, chúng ta sẽ nhắc lại tuần rồi để quý vị nào có đi vắng thì có thể nắm gọn ý tuần rồi. Tuần rồi Thế Ngữ đã kể chuyện lá số tử vi của cái quạt của Sấm Tạng Tình. Cơ bản là về ông Quan Tạng có một cái quạt mà ông quý lắm, ông cứ xăm soi một ngày, khi bà vợ tức quá thì ông này cứ cưng cái quạt như thể là cưng kỷ vật của cô nào tặng cho bà, cầm bà xe tanh tan xe nát ra. Thì bây giờ ông mới cười bảo là ông lấy lá số tử vi cái quạt này biết nó chết ngày hôm nay, thì ông mới cầm ông ngắm cả ngày như thế, thì hóa ra chính vì vậy bà vợ sôi ra, thành ra là ông nói là ông biết hôm nay số cái quạt nó chết dữ dằn, không ngờ chết về tay như vậy. Đây là một câu chuyện tiếu lâm nhưng mang ý nghĩ về định mệnh con người ta như thế nào để cho định mệnh nó phải xảy ra, làm sao mà cái quạt chết dữ dằn như vậy. Rồi cái câu chuyện thứ nhì mà Thế Ngữ đã kể trong tuần rồi là câu chuyện Vi Cố gặp ông già dưới trăng ngồi xe duyên trực cặp nam nữ, và khi khám phá ra mình là về định mệnh hôn nhân của mình là mình phải lấy con gái người ăn mày, thì anh này đã mướn người chém chết cô gái này, rồi cuối cùng khi lấy con gái của ông quan to thì khám phá là chính là cô gái ngày xưa mình đã mướn người chém ngã ngất ở ngoài chợ, vì vậy mà số phận cô này đẩy đưa trôi nổi làm con nuôi của một vị quan lớn, thành ra là cuối cùng chính là mình đã gặp đụng độ ngay phải chính định mệnh của mình, cái định mệnh của mình làm tất cả mọi cách trong cuộc đời để cho đuổi nó đi. Câu chuyện thứ ba mà chúng ta đã kể trong tuần rồi là câu chuyện Đá Vọng Phu, Sự Tích Hòn Vọng Phu ở bên nước Việt Nam, về cái chủ đề là người anh trai và người em gái, hay là người nhiều trường là người chị gái và người em trai số cho phải lấy nhau, thành ra cái người con trai sợ quá tìm cách fix cái định mệnh của mình, tức là tìm cách để mà sửa đổi nó đi bằng cách là giết người chị hay là người em gái gì đó, cầm dao phang cho một phang trong khi đang tắm và bỏ đi nhà đi mất. Cuối cùng khi lớn lấy vợ thì thấy có vết sẹo trên đằng sau gáy, đằng sau ót, khi vợ tắm mới đầu lên mới thấy thì hỏi là kỹ lại thì hóa là chính là người năm xưa, và vì chính là vì thế là anh này bỏ đi luôn không trở về, và cô vợ này mỗi chiều không hề nói cho vợ biết lý do vì sao, vì để tránh cho cô này khỏi đau khổ như mình đang và sẽ đau khổ, cho nên là cô vợ chiều cứ ôm con lên núi chờ chồng về, không thấy về nữa và chết hóa thành đá vọng phu. Và Thế Ngữ cũng có dẫn thêm một câu chuyện thứ tư là câu chuyện có bên Khmer về một vị hoàng tử mà đi đánh vua nước láng giềng, bắt được một người thứ phi đẹp về làm vợ, mà cuối cùng mới hóa là khám phá là vị vua này ngày xưa đã bắt bà mẹ của mình về làm tứ phi bên kia, rồi vì lạc nhau lâu ngày dấu tích không nhìn ra nên cuối cùng lại loạn luân, và vì vậy mà làm hoàng hậu đã tự tử chết vì buồn tuổi, và vị hoàng tử bây giờ lên ngôi phải xây bao nhiêu đợt phù đồ ở khắp cả nước Campuchia để mà chuộc lại cái lỗi xưa. Đó là tóm tắt chương trình tuần rồi, để cho quý vị nào có đi vắng thì là có thể theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ vào cái chủ đề lớn to lớn nhất ở trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng nhất của nhân loại, mang đến chủ đề định mệnh và loạn luân này. Ở đây Thế Ngữ lại cũng xin nhắc lại một lần nữa về một cái ý rất quan trọng mà Thế Ngữ nói tuần rồi. Chủ đề loạn luân có khi làm cho nhiều quý vị không thoải mái. Trước tiên Thế Ngữ nhắc lại là tất cả các câu chuyện cổ tích trên thế giới, dân tộc nào cũng vậy, từ văn minh nhất đến bán khai nhất, đều có những câu chuyện kết hợp chủ đề định mệnh với đề tài loạn luân. Thành thử ra đây không phải là vì dân tộc nào bệnh hoạn tâm lý mà sinh ra, như nhiều người Việt ngày xưa Thế Ngữ biết nghe câu chuyện nổi tiếng của Hy Lạp đã bĩu môi tuyên bố rằng bọn Hy Lạp chúng nó thần quyền, đầu óc chúng nó ngu muội mới đẻ ra mấy cái chuyện ghê sợ như thế. Không đúng, câu chuyện này từ Việt Nam, từ Nga, từ Tàu, từ Nhật, từ Ấn Độ, Ả Rập, từ các nước châu Âu, từ các nước châu Phi, từ các thổ dân Nam Mỹ, Bắc Mỹ, từ các thổ dân ở Úc Châu, dân tộc nào cũng có loại chuyện này. Và theo Thế Ngữ, cái chủ đề loạn luân ở đây thật là chủ đề thứ yếu, chủ đề chính là định mệnh. Nhưng mà dĩ nhiên để làm cho câu chuyện hết sức là hiệu quả, làm cho người nghe phải toát mồ hôi hột về cái chủ đề định mệnh, nó có thể đưa đẩy mình đến phạm những cái tội hết sức là ghê rợn mà chính mình cả đời không nghĩ rằng mình định làm, mà nhìn kỹ lại hóa ra mình đã phạm lúc nào không hay. Để nhấn mạnh cái ý đó, để nhấn mạnh cái sự khủng khiếp của định mệnh, người ta thường mượn cái chủ đề yếu là chủ đề loạn luân để làm cho câu chuyện nó tròn trịa hiệu quả hơn. Cho nên quý vị vì vậy phải nắm rõ cái xây dựng câu chuyện này, tất cả những câu chuyện cổ tích này theo Thế Ngữ là chủ yếu nhằm để chứng minh cái sự suy nghĩ của loài người về cái sự khủng khiếp của bàn tay định mệnh, mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã thoát mà không ngờ là mình đã dẫn xác đến nộp mạng cho nó từ lúc nào mà không hay, từng bước trong cuộc đời của mình đi khỏi nó chính là từng bước dẫn mình về hướng nó, mình không thể thoát khỏi cái nghiệp của mình, cái căn, cái số của mình. Thành ra đáng sợ là ở những điều đó. Thành thử ra để làm cho câu chuyện hiệu quả hơn, người ta hay kết hợp với chủ đề loạn luân để làm cho người nghe phải hoảng sợ. Cho nên chúng ta không nên cho rằng đây là dân tộc nào bệnh hoạn mà để ra chuyện này, mà tất cả các dân tộc thế giới đều có cái mô típ này. Như vậy cách phải giảng duy nhất là chủ đề loạn luân ở đây chỉ là một cách để làm cho chủ đề định mệnh được nổi bật lên, sức mạnh ghê gớm của nó chỉ có thế thôi. Và vì vậy chúng ta có thể thoải mái đi vào tiếp xúc với nó mà không bao giờ suy nghĩ một cách hết sức ấu tĩ rằng dân tộc này, dân tộc nọ, dân tộc này hơn dân tộc kia, vì không nghĩ chuyện về bệnh hoạn như thế, không nên tấn công nhau với những điều như thế. Đó, thứ nhất là nó không đúng, dân tộc nào có loại chuyện này, và thứ hai đương sự vô minh, chúng ta không nghe được ý chính câu chuyện là ý của định mệnh chứ không phải ý của loạn luân. Thì câu chuyện nổi tiếng nhất về cái chủ đề này là câu chuyện của chàng Oedipus ở nước Hy Lạp ngày xưa. Trước tiên thì Thanh Ngữ xin thưa, Thanh Ngữ không thích cái chữ dịch Hy Lạp. Hy Lạp chỉ là chữ phiên âm của nước Hellas. Cái nước này dịch đúng nghĩa phải là nước tuyết khuê. Hellas là tên của nước Hy Lạp. Chữ Hellas này đồng thời nó vần với lại cái tên của Helen, là một người đẹp nổi tiếng mà đã gây ra một cuộc chiến tranh hết sức là nổi tiếng. Ở ngày xưa Helen là tên của một vị nữ thần tăng, sau này biến thành ra tên của nước Hy Lạp luôn nữa, thành ra cái tên của vần tăng. Vậy tiếng Trung Quốc dịch rất hay, tên là chiết quế, là bẻ cành quế. Và bởi vì có một người bẻ đi cành quế mà gây ra một chiến sự kéo dài cả hàng 10 năm, là một cái trận chiến tranh hết sức nổi tiếng của lịch sử nhân loại. Vì vậy thành ra tên nàng là chiết quế và tên của cái nước của nàng là nước tuyết khuê. Và trong một câu thơ rất nổi tiếng của tác giả Aeschylus, ông đã nói là chỉ vì có nàng Helen mà cái nước Hellas này phải Helene. Và cái động từ Helene hay là đọc là Helene theo kiểu tiếng Đức ở bên nước Hy Lạp có nghĩa là kiệt quệ, có nghĩa là cả thân sông này kiệt quệ. Thành ra cái tên của nước này và cái tên của nàng công chúa đó cũng như là cái tên của động từ đó phải được cùng dịch một bộ chữ với nhau. Ở trong tiếng Hy Lạp nó là tên nước là Hellas, tên người con gái ấy là Helen, người đàn bà tuyệt sắc đã làm nên chiến tranh làm kiệt quệ cho cả nhân lực của nước. Trong huyền thoại của Hy Lạp nàng nổi tiếng ngang với cả Tây Thi và Đắc Kỷ cộng lại. Thế nên chúng ta phải biết đến tên nàng thì mới được. Và cuối cùng là cái động từ Helen có nghĩa là kiệt quệ, là cạn hết cả sinh lực. Cho nên là chúng ta phải biết một người đàn bà tuyệt đẹp để lại tên cho cả một nước và làm kiệt quệ cho cả nhân sinh của một nước. Nhưng mà đất nước này mãi mãi mang tên của nàng, một nữ thần tăng. Vì vậy mà có một vị nghĩa là học về tiếng Tàu Uyên Thâm đã dịch rất hay là nàng chiết quế, nước là nước tiết quê. Và cái động từ kiệt quệ thì mới dịch được câu thơ kia của Aeschylus. Nên Thanh Ngữ không thích chữ Hy Lạp chỉ phiên âm từ chữ Hellas mà không lấy được ý và không dịch được cả câu thơ tuyệt vời kia của tác giả Aeschylus trong vở kịch Agamemnon. Thì chúng ta phải từ đây, trong chương trình này Thanh Ngữ sẽ luôn chú thích, nhưng Thanh Ngữ sẽ gọi là nước tiết khuê, nước mà xưa nay chúng ta vẫn phiên âm là nước Hy Lạp. Và nước này dĩ nhiên cũng là một hòn ngọc khuê ở trong làng triết học của cả châu Âu từ nước này mà ra. Cho nên từ đây trở đi chúng ta sẽ nói đến nước tiết khuê của nàng chiết quế, đã từng kiệt quệ vì chiết quế nhưng trước sau vẫn là nước tiết khuê. Thưa quý vị, một huyền thoại tối cổ nước tiết khuê là về một chàng trai mang tên Oedipus. Đây cũng có chút vấn đề hết sức là phức tạp. Chữ Oedipus ở tiếng Hy Lạp cổ là tên của chàng trai này, nghĩa của nó là pous là cái chân. Quý vị bây giờ nếu mà nhìn kỹ trong tiếng Anh còn nhiều chữ mượn gốc Hy Lạp, gốc tiết khuê, sẽ thấy được có cái gốc pous này. Pous là cái bàn chân, và khi mà chia danh từ vì tiếng Hy Lạp, tiếng tiết khuê cổ có cái dạng chia danh từ, chúng ta thấy là chữ pous biến thành chữ ped, PED, và chúng ta như pedestrian là người đi bộ, hay là có nhiều cái ý khác nữa, nó tất cả nằm trong cái ý này. Thì có hai góc, nhưng có góc ped kia là đứa trẻ con cũng có, nhưng có một góc PED là có nghĩa là cái bàn chân, như là pedal là cái bàn đạp, và pedestrian là người đi chân đất, người đi bộ. Cho nên là cái chữ ped này trong tên chàng pous là cái chữ này ra. Chữ OED cũng nghĩa là phù chân. Tên chàng cũng là chân phù. Vì sao là chân phù? Chúng ta sẽ nghe trong sự tích của chàng kể rõ về cái sự tích này, tại sao mà chân chàng bị phù lên. Thành ra cái người mà tiết ra tàu mà đã dịch tất cả những khái niệm hết sức tuyệt vời bằng những tiếng Hán như là chiết quế, tiết khuê và kiệt quệ kia, đã dịch tên chàng là chàng họ Uông và tên là Bất Túc. Uông có nghĩa là cái người què chân, cái người đi khập khiễng, là một cái họ rất là hiếm có trong văn học sử tàu. Viết chữ Uông chúng ta mở từ đến giờ sẽ thấy chú nghĩa rõ ràng là người đi chân thọt, người chân đi khập khiễng. Ở các xã hội cổ truyền thì là những người nào mà có tật, nhiều khi có dị tật là có dị tài, vì con người như thế họ phải vươn lên để phấn đấu. Cho nên người ta bảo là có dị tật là có thần nhân phù trợ. Cho nên có nhiều khi có những dòng họ mang tên là thọt chân hay là chột mắt, như là họ Cecilius ở bên La Mã có nghĩa là mù mắt, họ Claudius tên Claude có nghĩa là què chân. Chúng ta không nên ngạc nhiên có một số văn hóa cổ lấy những điều dị tập như thế là cái ý của thần nhân giáng độ, cho nên là chúng ta phải để ý điều đó. Thế nên họ Uông tiếng Tàu cổ cũng thế, Uông có nghĩa là những người bị què, bị thọt chân hoặc là đi khập khiễng. Và vì vậy mà tên của chàng trai chân phù Oedipus dịch ra tiếng Tàu họ Uông rất đúng, và lấy cái tên của chàng là Bất Túc. Bất Túc rất hay trong câu chuyện của chàng, bởi vì túc là bàn chân, mà đồng thời bất cũng túc có nghĩa là đủ, như là sung túc là đầy đủ. Cho nên Bất Túc có nghĩa là không có bàn chân, mà cũng có nghĩa là không đầy đủ, là cả cuộc đời của mình làm rồi nỡ là đã đủ rồi mà không đủ. Cho nên nhà triết học đó đã dịch được toàn bộ cái ý tiết và cái ý của huyền thoại cổ đứng sau nhân vật này, đã dịch tên của chàng trai nước tiết khuê này ra là Uông Bất Túc. Từ đây chúng ta sẽ dùng cái tên của chàng như thế, bởi vì cái tên Oedipus này qua đến tiếng Pháp thì tiếng Pháp, người Pháp đọc cái chữ Oedipus là chữ Oedip. À, người mà học văn hóa Pháp thì biết tên chàng này là Oedip. Trong khi cái người cũng cái tên đó về đến tiếng Anh thì người Anh, người Mỹ đọc là chữ là Oedipus. Thành ra người nào học tiếng Anh thì quen tên chàng này là Oedipus. Nói một hồi thì không ai biết được nữa. Thành ra chúng ta thấy ở đây trường hợp phải dịch nghĩa chứ đừng lấy âm. Vì không có âm nào chuẩn cả. Âm Hy Lạp cổ là Oedipus thì đã từ lâu lắm không ai đọc lại và đọc rất là ngược miệng. Trong khi những cái âm quen thuộc như người nào của ven quen tiếng Pháp cũng gọi này là Oedip, Oedip. Trong khi cái người kia gọi là Oedipus, Oedipus. Nghe một hồi không có. À, ở đây cái vấn đề mà lấy nguyên cái chữ đó, ở đây là một trường hợp thấy rõ không thể lấy được nguyên chữ, vì cái chữ nguyên đúng âm cổ của nó Oedipus không còn ai nói nữa, mà nói là tiếng Pháp Oedip thì lệch âm quá nhiều, đồng thời làm những người chỉ biết tiếng Anh nghe chữ Oedipus không thể biết được Oedipus và Oedip là một người, lại chính là Oedipus. Dịch bằng nghĩa là tuyệt vời hơn hết. Thế ngữ công bộ sách ở nhà tuyệt vời, dịch tất cả các cái chữ mà tên của những người nổi tiếng ở Tây Âu ra thành ra dịch theo nghĩa, thành là những cái tên tàu rất đẹp, rất thơ và rất là chính xác về mặt ngữ nghĩa. Thành ra chúng sẽ dùng nước đây là chàng Un Bất Túc của nước Tiết Khuê. Thì tương truyền rằng Uông Bất Túc là con trai của một vị vua và một vị hoàng hậu ở một đất nước cổ bên Hy Lạp. Hy Lạp ngày xưa giống như bên Tàu, nó phân chia ra làm chiến quốc rất là nhiều nước, mỗi thành phố là một nước riêng. Nhưng ngày xưa bên Tàu cũng có Tề, Tấn Tề, Trịnh Vệ, Lỗ, Tào, Thái, Sở, Ngô, Việt, vân vân. Thì ở bên nước Hy Lạp ngày xưa cũng chia, nước Tiết Khuê ngày xưa đó cũng chia làm nhiều nước, chiến quốc như vậy. Thì một trong những các nước ở đó là nước Thebai, ở thành phố Thebai. Ở thành phố này thì là nó có 7 cánh cửa rất là thần kỳ, cho nên là người ta gọi tên là Thebai. Vô tình ở bên nước Ai Cập cổ cũng có một thành phố có 7 cái cửa, thành ra là người Tiết Khuê mượn cái chữ Thebai của cái đất nước của mình để mà dịch thành ra cái tên Thebai ở bên Ai Cập. Chúng ta sẽ có thấy ở dưới cái tên Thebai này cũng vậy, cần phải dịch nghĩa. Vì về tiếng Pháp thì người Pháp đọc chữ Thebai thành là thành Tép rồi. Và về đến tiếng Anh thì người Anh, người Mỹ đọc chữ Thebai thành là chữ Thebes. Nên không ai có thể nghe Thebes và Teb và Thebai mà biết là cùng một chữ. Vì vậy cần phải dịch theo cái âm sắc của chữ không thôi. Và vì vậy thì là cái bản dịch mà của Thế Ngữ, cái người đó đã chọn, đã dịch cái tên của thành phố này là thành Bạch Đế. Lý do vì sao thì chúng ta bây giờ cứ tạm chấp nhận như thế rồi sẽ đi vào sau. Là chàng Uông Bất Túc là tên là con trai của một vị vua và hoàng hậu của thành Bạch Đế ngày xưa ở nước Tiết Khuê. Nói từ chữ chúng ta đã quen xưa này là rồi, nói rất là rối lắm. Nếu mà dùng âm nguyên không dùng được, nói là chàng Oedipus là con của vua nước Thebai ở bên cái nước Hellas, hay là nói là chàng Oedip ở bên con của vua nước Tép ở bên cái nước Greece, hay là chàng Oedipus con của vua nước Thebes ở bên Greece, tất cả đều hỗn loạn cả lên. Thành ra ở đây trường hợp mà ai bảo là để nguyên văn, người đó lầm, người đó chưa biết gì cả, mà nói là nguyên văn để nguyên văn nào, nguyên văn Tiết Khuê cổ hay là nguyên văn của tiếng Pháp đọc hay nguyên văn của tiếng Anh đọc, mà Pháp đọc, Anh đọc thì làm sao gọi là nguyên văn được? Mà nguyên văn thì đã từ 2000 năm nay không ai nói nữa, làm gì còn âm chính xác mà quen thuộc mà gọi là để nguyên âm. Tất cả những thuyết mà để nguyên âm chính của người ta là những thuyết của những người không hiểu gì hết về những sự biến hóa của ngôn ngữ bên Tây Âu. Chúng ta thấy là từ chữ Thebai biến là chữ Tép và là đủ thấy là nó đã rối rắm như thế nào rồi, làm gì có cái chuyện nguyên văn còn để lại mà nói. Cho nên chúng ta dịch nghĩa là tuyệt vời nhất, chàng Uông Bất Túc của con vua của nước Bạch Đế ở bên nước Tiết Khuê cổ ở cái thành phố Bạch Đế mà ngày xưa là một nước trong cái thời kỳ Xuân Thu chiến quốc của nước Tiết Khuê. Thì vị vua này và vị hoàng hậu này ngày xưa là phạm một cái tội rất là lớn, nhà vua bố Uông Bất Túc phạm một cái tội rất là lớn đối với trời đất, một cái tội mà nó ghê gớm đến độ Thế Ngữ không tiện nói trên đài ở đây. Thành ra chúng ta phải đọc trong truyện cổ của Tiết Khuê mới thấy được cái tội này của nhà vua. Cho nên là thần thánh đã phạt nhà vua đi lời sắm là nhà vua không được quyền có con, không bao giờ được có con. Nếu đứa con này, nếu mà nhà vua dám ăn nằm với vợ để sinh con thì người vợ này sẽ sinh ra một con quái vật, là sẽ đứa con trai. Đứa con trai này lớn lên thần thánh phán cho biết trước là để chuộc lại cái tội cho cha nó. Nếu nó có nó trên đời này thì nó sẽ giết cha lấy mẹ và đẻ ra một nòi giống xấu xa tội lỗi, làm cho nghìn sau sử sách và lưu danh nhơ. Cho nên nhà vua này phải tạ cái tội mà ghê gớm mà Thế Ngữ không dám nói trên đài này bằng cách là phải chịu tuyệt tự và không bao giờ còn được gần gũi vợ mình nữa. Thì nhà vua này về rất buồn và dĩ nhiên là không thoát khỏi cái định mệnh là một đêm xuân thì là khóa chén, thì vua động lòng với thân hình ngọc ngà của hoàng hậu, cho nên hoàng hậu đã cấn thai và đã cho ra đời một chàng con trai. Và vì vậy nhà vua sợ quá thì lập tức không còn nghe tiếng vợ khóc nữa. Vợ thì ôm nài chồng là thôi cứ nuôi con đi, nuôi con ở nhà, nó biết mình là cha là mẹ, nó giết được anh mà nó lấy được em là cái chuyện nó vị tất cũng còn chưa có. Đừng tin lời thần thánh nói những cái như thế, có khi thần thánh phán thế mà không thế thì sao. Ông vua này nhất định không nghe lời vợ và nhất định bà em đem con quăng lên núi cho chết. Mà trước khi đi, ông còn độc ác là xuyên mắt cá để mà xuyên bốn mắt cá lại rồi cái sò sò dây qua đó quanh đứa bé ở trên đỉnh núi Kitheron ở gần thành phố Thebai và lên đó. Vì vậy mà tên của nó trong tiếng Hy Lạp Oedipus có nghĩa là cái chân bị phù sưng lên, và vì vậy mà như thế ngữ đã nói cái người tàu cái dịch rất là thuần diệu là chàng uông bất túc, có nghĩa là họ chân què chân thọt, và bất túc là vừa có nghĩa là không có bàn chân mà vừa có nghĩa là không đầy đủ, cả một đời làm gì nữa là đủ rồi mà nghĩ kỹ lại là đã chưa đủ, chưa có hoàn thành được toàn bộ sứ mệnh cuộc đời của mình. Và lớn lên thì uông bất túc, lúc mà bị quẳng lên núi thì dĩ nhiên là số thánh thần đã định như thế không chết được, cho nên là được thú giữ đến nuôi. Được mấy ngày sau thì có một người chăn cừu ở hoàng gia ở cái nước bên kia ngọn núi là nước Megara, cái ông chăn cừu này mới là lượm chàng trai này về, và chàng trai này lớn lên là làm con nuôi ở bên cái vương triều bên kia. Hoàng hậu và vua nước bên kia hiếm muộn cho nên là rất mừng có đứa con trai mà do thần thánh ban cho, vì thấy rõ ràng quẳng núi như thế mà nó không chết thì có nghĩa là tất cả mọi chuyện đã đúng rồi. Ông đứa này nó có số, phải là số vinh quang sang giàu. Thì hoàng hậu và vua nước bên kia không biết nghĩ thế, thấy là bỏ được núi mấy ngày mà có thú dữ đến mớm cho nuôi, như thế là thần thánh đã có ý phù trợ đứa bé này cho nó sống. Thật ra nghĩ là số mệnh nó sẽ tốt sau này, thành là không có con thì nhận nó làm con nuôi. Người ta mừng rỡ mà có biết đâu là đã làm nên thảm họa sau này. Đến khi lớn lên thì uông bất túc đến năm 18 tuổi gây lộn với một người nào đó ở trong triều, thì người này mới đại khái nói mấy câu bóng gió để mắng anh chàng này: đừng tưởng mày là thái tử nước này, mày chỉ là con đanh con lộn người ta nhặt về đặt nuôi làm phúc mà thôi, đừng có lên mặt dạy đời chúng tao. Là cãi nhau với anh chàng thanh niên nào đó, anh chàng này nói những lời bóng gió như thế, uông bất túc uất lắm mới về hỏi lại mẹ. Thì dĩ nhiên là hoàng hậu nước bên kia thấy con như thế không bao giờ nói sự thật, thành là thương lắm mới bảo là không, con là con của cha mẹ đấy chứ con ai đâu, thành ra là đừng có nghe người ta nói như thế. Nhưng mà uông bất túc bắt đầu cảm thấy rất ư là lo sợ, cho nên là bắt đầu đi ra hỏi thánh thần lời sắm. Ngày xưa là tin lời sắm tiên ti, và đến chỗ và đền thần Apollo là vị thần mà là cái chữ dịch của cái người tàu dịch rất hay là thần thái hạo, tức là vị thần của ánh sáng, của lý trí, và đi thấy thấu hết vận mệnh quá khứ tương lai. Thành ra là uông bất túc đến đền của thần thái hạo, cũng chính là nơi ngày xưa cha ruột của chàng, cha đẻ của chàng đã đến để mà cầu tự và nghe được cái lời nguyền khủng khiếp năm xưa. Cho nên là uông bất túc mới đi đến đền của thần thái hạo để xin hỏi được vận mệnh của mình. Thì uông bất túc vào đến đền thì là ở trong đền vị nữ vu vừa thấy anh và vừa nhìn thấy tướng mạo của anh, nhìn thêm bàn tay một cái và xem một tí quẻ bói bấm độn, là bà đã kêu lên là đừng, nhà ngươi đừng hỏi số mệnh của nhà ngươi mà càng thảm họa thêm nữa. Thì anh chàng này ngạc nhiên lắm, mới dứt định cố hỏi cho bằng được, thì nữ vu mới không nói gì nữa hết, cho vào chầu thì lên đồng đánh thiếp và gọi thần thái hạo xuống. Thần thái hạo xuống nói rằng nhà ngươi đừng tìm hiểu số mệnh của mình làm gì để mà thêm điều đau khổ, bởi vì số mệnh của nhà ngươi là số mệnh ác nghiệt nhất trên đời, nghiệp căn chướng họa của ngươi rất là sâu, không thể nào tiêu trừ được trong kiếp này. Số của nhà ngươi, nếu nhà ngươi muốn biết, là sẽ giết cha của mình và lấy mẹ của mình và đẻ ra một dòng thống xấu xa quái đản mà nhìn đời sau sử sách còn lưu tiếng nhơ. Thành ra là nhà ngươi đừng hỏi nữa, nhà ngươi có về chết khi càng sớm càng tốt là tốt nhất, mà dĩ nhiên là nhà ngươi sẽ không chết được đâu. Cho nên là uông bất túc hoàn toàn thẫn thờ bước bên trong đi ra và quyết định sẽ không bao giờ trở về quê hương của mình nữa, vì dĩ nhiên chàng nghĩ rằng cái quê hương mà nơi chàng làm con nuôi là cha mẹ ruột, có biết đâu cha mẹ ruột của mình đã bỏ mình từ bé, cho nên vì chính điều đó mà xảy ra thảm họa. Chàng đang thẫn thờ đi ra thì vô tình định mệnh lập tức thần thái hạo cho dông xe đến ngay là cha ruột của chàng. Dĩ nhiên là từ khi mà ông vua đã bỏ con lên núi thì 18 năm nay ông vẫn rất đau khổ, biết mình đã phạm phải lời nguyền của thánh thần mà mình đã dám bỏ bàn tay mình giết đứa bé để sửa lại lời nguyền. Cho nên năm nào ông cũng rất là thành kính đến dâng hương dâng lễ của cái đền của thần thái hạo để xin thần tha thứ cho cái điều đó, và mong rằng thần đã nguôi cái cơn phẫn nộ vì tội ác trước của mình, mà mình đã phạm lời nguyền và còn dám sửa lời nguyền, còn dám làm những điều để mà sửa định mệnh, cho nên năm nào cũng đi cúng tế dâng hương để xin chuộc lại lỗi xưa. Thì chính vì thế mà uông bất túc trên đền thờ thẫn thờ vừa lên trong đi ra, thì cái ông già này vừa từ trên đường đi tới, ông đi lúc bây giờ là ông đi thường, ông đi cũng ít người theo hầu, chỉ có hai người theo hầu và một người nài ngựa, cho nên là hai bên tâm trạng đều đang đau khổ. Một chàng trai 18 tuổi đột nhiên vừa nghe một số mệnh về cuộc đời của mình khủng khiếp đến thế, đang đi trên đường còn không biết được trời đất là đâu, trong lòng thì nao nao muôn nỗi, cho nên người không được bình thường. Lại ông già này cũng là một người đi dâng hương trong một ngày không được bình thường, nên hai bên tính tình đều rất là cáu bẳn. Và chuyện phải đến đã đến, ông nhà vua này thấy chàng trai này đi lơ ngơ lất ngất không biết là tỉnh hay mê, ngãng đường của nhà vua đã quen thói hóng hách, cho nên cầm cái roi vuốt cho một nhát vào thằng kia, tránh đường cho xe ra đi. thì anh chàng này nổi dóa lên, ngước mắt nhìn lên thấy một lão già đang hống hách cầm roi vụt vào người mình, vụt lấy vụt để, cho nên anh chàng này có cái thiết bảng trong tay thì không nề nang gì nữa, giơ lên vớt cho một thiết bảng thì ông lão kia đã trầu trời. Sẵn dịp như thế anh này hung hăng nổi cơn phát tiết của một người con trai 18 tuổi vừa choáng váng vì một câu chuyện đời quá ư dễ sợ, cho nên anh chàng này vớt luôn cả hai người hầu chết luôn tại chỗ, và người nài ngựa là người duy nhất trốn thoát được về đến thành phố để phi báo hung tin là đức vua đi hành hương đền thần Thái Hạo năm nay đã bị giết chết cố sát. Và người ta hỏi là bao nhiêu người sát, thì anh chàng này hoàng qua nói là cả một bọn cướp đến sát, thành ra là mọi người đều hoảng hốt. Vừa lúc bây giờ thần Thái Hạo trên trời lập tức làm tiếp để cho số mệnh diễn ra, cho lập tức ngay một con ác quỷ rất là ghê gớm trên trời bay xuống là con Sphinx. Quý vị nhớ cái ít chữ con Sphinx nha, đây là một gốc từ thần thoại Ai Cập, cũng có thành phố Thebai, chúng ta nên nhớ có thành Bạch Đế bên nước Ai Cập, cũng giống như là bên Hy Lạp vậy, thành ra là đã có những mẫu chuyện của thành Bạch Đế bên Ai Cập nó lẫn qua bên mẫu chuyện thành Bạch Đế bên nước Tiết Khuê này. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích và sẽ thấy những cái liên hệ hết sức là sâu sắc về huyền thoại cổ và về túi khôn cổ của nhân loại giữa hai thành phố tên, về hình tượng của những con nhân sư ở bên tiếng Ai Cập. À, con nhân sư mà trước cái cửa đền của các đền thờ bên Ai Cập ấy, được gọi là cái chữ Sphinx, là tiếng người Hy Lạp đọc tại cái chữ Ai Cập là Sesepen, có nghĩa là hình tượng sống, vì là hình tượng thần mặt trời bên Ai Cập là một con sư tử có đầu người, thành tựu ra là đền nào cũng để tên cái vị thần mà nhìn thấy cả quá khứ vị lai, thường thường để cho hai con sư tử đầu nối vào nhau, hai mặt nhìn về hướng quá khứ và vị lai. Rất nhiều con ở bên Ai Cập, cái tượng như thế, tượng mà chúng ta gọi là chữ nhân sư chính là tượng của vị thần mặt trời có nhìn thấy được cả quá khứ và vị lai, như thần Độ Sóc ở bên Trung Quốc. Cho nên là thần thoại Hy Lạp đã mượn cái nhân vật Sphinx này ở bên Ai Cập mang về và để trước cửa thành Thebai của mình. Thần Thái Hạo cho một con Sphinx, tức là một con hình tượng sống đó, tức là hoạt tượng, một con hoạt tượng từ trên trời bay xuống chặn cửa trước ngay thành phố Bạch Đế, không để cho ai ra vào hết. Thành ra nhà vua vừa mới chết thì hung tin vừa báo về, lập tức trong 2 tiếng đồng hồ sau trên trời xa xuống một con quái vật, con hoạt tượng con Sphinx này, nó mới đứng ngay ở trước thành phố đó, ai ra vào nó bắt lại nó ăn thịt. Và ai muốn thoát cảnh đó phải trả lời 2 câu đố của nó mà chưa ai trả lời được, cho nên thành phố bây giờ rất là tóc tang. Vị hoàng hậu, tức là mẹ của Uông Bất Túc, bây giờ quá chồng đó, thì là năm mà bà sinh con bà chừng 16 tuổi, năm nay 18 năm sau bà cũng 34 tuổi, và bà vẫn còn xuân thanh, vẫn còn mơn mởn, chứ bà vẫn còn rất đẹp. Bà mới treo bảng kén chồng, ai mà làm trả lời được 2 câu đố để con ác quỷ hoạt tượng kia nó biết mất đi thì sẽ được lên ngôi cứu ngũ và nối ngôi để mà trị vì thành phố Bạch Đế này, vì nhà vua đã bị kẻ cướp thảm sát theo như lời phi báo của cái người này ngựa chạy về báo. Cho nên là Uông Bất Túc đang thẫn thờ trên đường thì dĩ nhiên mệnh dẫn chân chàng đi vào ngay cái nơi quê hương cũ của mình, và chàng đến đó thì con hoạt tượng nó chặn lại, nó bảo là kẻ kia, thành phố này từ một tuần lễ này có ta xuống đây tấn cửa, không ai được vào và không ai được ra, ai muốn vào ra phải nghe lời ta hỏi 2 câu đố, trả lời không được ta ăn thiệt, còn nếu trả lời được thì dĩ nhiên là ta sẽ biến mất, nhưng mà dĩ nhiên làm gì có ai trả lời được mà hòng đừng lại đi. Chàng Uông Bất Túc này thẫn thờ bảo rằng ta là một người đang muốn chết đây, ta có một số mệnh ghê gớm mà ta chết đi thì thoát được, ta không sợ cái chết, ta cầu cái chết đây. Hoạt tượng quái vật kia có 2 câu đố gì hãy hỏi đi. Và hoạt tượng mới rú lên một tiếng rung rợn rồi nói rằng: hai vật gì sinh ra lẫn nhau, hai chị em sinh ra lẫn nhau, một chị và một em, chị sinh ra em và em sinh ra chị, đời đời kiếp kiếp. Thì Uông Bất Túc cười phá lên mà rằng trong tiếng Thiết Khuê, 2 chữ giống cái nên gọi là hai chị em, chữ ngày là chữ Hemera và chữ đêm là chữ Nix. Ngày sinh ra đêm và đêm lại sinh ra ngày, nào ai biết được ngày có trước đêm hay đêm có trước ngày, nào ai biết được là đêm là mẹ của ngày hay ngày là mẹ của đêm. Nhưng mà hai bên đều song song tồn tại như hai chị em, cho nên mới gọi cái chữ là chị em mà sinh ra lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết, mãi mãi không cùng. Tức là cái huyền thoại của tạo vật, không ai có thể biết được cái gì có trước và cái gì có sau, không ai có thể dám nói rằng ánh sáng có trước bóng tối hay bóng tối có trước ánh sáng, cả hai bên đều tồn tại cùng một lúc với nhau. Vì vậy thành ra gọi là chị em mà lại sinh ra lẫn nhau. Câu hỏi của nhà ngươi ứng vào ngày và đêm, tức là Hemera và Nix. Con quái vật kia rú là một tiếng dài thảm thiết và nói: nhà ngươi giỏi lắm, đã giải được câu đố thứ nhất của ta. Như vậy thì cái sự ghê gớm lạ lùng thay là ở trong đêm sinh ra ngày và ngày sinh ra đêm, là hai chị em mà sinh ra lẫn nhau, là có điểm loạn luôn, nhà ngươi liệu có thoát chăng? Thì Uông Bất Túc nói rằng ta là một con người mà thần thánh đã báo trước sẽ có số loạn luân, ta không sợ gì điều đó. Nhà ngươi nói tiếp đi, câu hỏi thứ hai là gì? Con quái vật nó hỏi rằng: con vật gì, con quái vật gì trên đời này ban buổi sáng nó bò 4 chân, buổi trưa nó đi 2 chân và buổi chiều nó đi 3 chân? Câu hỏi này Thế Ngữ có thể nói cùng quý vị là thuở bé Việt Nam chúng ta đã nghe qua rồi, ai cũng thừa biết cái câu chuyện này cả. Thành ra đây là tính từ câu chuyện cổ này ra đấy quý vị. Thật ra người Việt Nam nhiều khi không biết được cái câu hỏi rất là thông thường mà học sinh trung học người nào cũng từng nghe qua và đã biết câu trả lời từ lâu rồi, đó chính là từ câu chuyện này mà ra. Uông Bất Túc là người đầu tiên giải được câu đố này. Và Uông Bất Túc mỉm cười, nhẹ nhàng và nói rằng, câu hỏi ấy thì dễ quá, con quái vật ấy không ai khác hơn là loài người. Vì loài người lúc mà thuở bé, tức là buổi sáng bình minh cuộc đời của mình thì bò bốn chân trên mặt đất. Đến buổi trưa của cuộc đời, tức là khi thành niên thành ra trắng, phu trượng sĩ rồi thì là sẽ đứng trên hai chân của mình. Và khi mà về đến già rồi thì chống cái gậy là ba chân. Thì ở đây quý vị phải biết là những câu đố này cũng từ nước Ai Cập mà qua. Vì ở nước Ai Cập cái huyền thoại mà thần mặt trời và bầu trời đêm là ai sinh ra ai, thành ra là có khi gọi là mặt trời là mẹ của đêm, là cha của nữ thần đêm tối, rồi lại gọi nữ thần đêm tối là mẹ của thần mặt trời, cho nên mẹ con sinh ra lẫn nhau. Đó, cái ý mà luận luôn trong thần thoại cổ Ai Cập là từ cái ý vì người ta không thể biết được nữ thần đêm và thần mặt trời ai là người có trước, thành ra trong thần thoại dân gian của Ai Cập người ta vẫn thường nói rằng cha sinh ra con rồi con lại sinh ra cha, rồi là mẹ sinh ra con, rồi con lại sinh ra trở lại mẹ. Đó là câu đố ứng vào thần mặt trời và nữ thần đêm, tức là ứng vào tạo vật. Không ai có thể dám nói trước tạo vật đâu là khởi điểm, mà là từ thuở ban đầu đã âm dương sinh ra lẫn nhau. Đó là cách nói của người Ai Cập, thành ra cái huyền thoại loạn luân giữa mẹ và con là từ gốc Ai Cập của những con hoạt tượng trước cửa những thành phố bạch đế và Ai Cập mà ra. Cả cái chữ thứ hai là về cái điểm mà buổi sáng là bò bốn chân, buổi trưa đi hai chân, chiều đi ba chân, cũng là hình tượng của thần mặt trời. Ở bên nước Ai Cập buổi sáng mặt trời nó yếu đuối, nó giống như đứa bò bốn chân, buổi trưa thần mặt trời vượng tráng lên thành là một người tráng niên đi hai chân, và buổi chiều thần mặt trời mặt chiều xế bóng mà đi người đàn ông thành ra đi ba chân và chết đi ban đêm rồi được nữ thần đêm nuốt vào bụng và sáng sinh ra trở lại. Thành ra tất cả những câu chuyện này hoàn toàn có những gốc rất cổ từ nước Ai Cập bạch đế qua. Thành ra trong câu chuyện này không phải đơn thuần là câu chuyện về loạn luân mà câu chuyện về định mệnh, về cái sự cấu tạo của vũ trụ và về sự bí mật của kiếp người không thể biết được đâu là cùng, đâu là thời thủy, đâu là kết thúc. Đằng sau câu chuyện cổ tích này có tất cả một cái túi khôn rất cổ truyền của nhân loại mà chúng ta không nên khinh thường mà cho là đó là chuyện mê tín dị đoan đời ngày xưa, và nhất là không nên khinh thường đây những tư tưởng bệnh hoạn hay là bậy bạ gì cả, mà đây là những câu chuyện hết sức là sâu sắc về cái triết học cổ của loài người. Thì khi mà con quái vật bị Uông Bất Túc giải hai câu đố rồi thì nó lập tức kêu một tiếng khủng khiếp và tan thành khói. Nhân dân trong thành phố đã đón mừng chàng trai trở vào và làm vua, và chàng trai như thế là vui mừng vì mình như vậy đã có vợ và không phải trở về quê hương cũ bỏ luôn, vì nghĩ là cha mẹ nuôi bên kia là cha mẹ ruột, vì không biết đâu là mình là con nuôi. Thành thử ra đã vì tránh điều đó mà ở lại làm vua nước này và lấy ngay chính người mẹ ruột của mình, như chúng ta đã biết, chúng ta thì biết mà chàng không biết, làm vợ. 18 năm sau là đôi bên đã sinh hạ được với nhau cả hàng bốn mặt con với nhau. Và năm đó hoàng hậu từ năm sinh con là 16 tuổi, con trai 18 tuổi là 34 tuổi. 18 năm sau đó hoàng hậu đã 52 tuổi và chàng trai 18 tuổi ngày nào cũng đã 36 tuổi năm đó. Thì là đôi bên là sống với nhau rất là hạnh phúc, có bốn mặt con với nhau, và lúc bây giờ thần thánh mới chơi ván bài cuối cùng. Cả thành phố bạch đế đột nhiên nổi bệnh dịch. Và khi mà nhà vua Uông Bất Túc đi hỏi thần thánh làm cách nào trừ được bệnh dịch, thần thánh mới phán rằng tiên vương thành phố này là chồng cũ của hoàng hậu bị hạ sát một cách thảm dã man mà không ai điều tra ra thủ phạm. Nhà ngươi hãy đi tìm cho ra thủ phạm là ai đi, thì tức khắc thành phố này sẽ khỏi bệnh dịch. Dĩ nhiên chúng ta đây đều biết rồi, người thủ phạm mà giết nhà vua trước cũng chính là Uông Bất Túc, mà chàng không hề biết là cái ông lão mình nó giết ngoài đường là ông vua của thành phố này. Và chàng cũng không hề biết đó chính là cha của mình, và chàng cũng không hề biết người vợ mình ấy là mẹ ruột của mình và là quá phụ của người ông mình đã giết và chính là cha mình. Cho nên chàng mới đi điều tra. Và dĩ nhiên là thừa biết câu vở kịch nổi tiếng Uông Bất Túc làm vua, Uông Bất Túc đăng vương vị của tác giả Sophocles, mà tuần tới chúng ta sẽ tới lấy ngay câu chuyện bắt đầu từ lúc này. Và dĩ nhiên ngày xưa nước Tuyết Khuê ai cũng biết câu chuyện này rồi, nên câu chuyện rất là hồi hộp. Chúng ta ngồi dưới này biết hết về nhân vật rồi, mà nhìn thấy chàng ở trên sân khấu đi tìm dò từng manh mối vở kịch như một kịch trinh thám ghê gớm, và cuối cùng thì sự thật lóe ra toàn bộ. Chàng mới hiểu rằng cả cuộc đời mình đã xa vào trong bàn tay của thần thái hảo của định mệnh, mà không hề biết mỗi bước mình ra đi để tránh khỏi định mệnh đó đã là từng bước dẫn mình đến hoàn thành định mệnh, từng bước mà cha của mình cãi số trời để mà sửa lại định mệnh đã là những bước đã giúp cho mình, chính vì cha của mình bỏ mình đi trên núi quẳng đi cho chết mà làm mấy cha con cách nhau không biết nhau là cha mẹ con ruột, để rồi làm con nuôi người khác, để rồi về đây làm lại tất cả những điều đó mà đã bằng gì ngỡ là vô tình. Chàng khi hiểu điều đó rồi thì trước khi chàng lóe ra điều đó thì hoàng hậu đã biết, và bà đau khổ quá, cố như là người anh trai trong câu chuyện Trọng Phu của Việt Nam biết mình khổ rồi không nỡ đấy người em gái loạn luân của mình khổ, nên không nói cho cô ấy biết mà chỉ ra đi một mình để cô ấy phải mỏi mòn trong đợi và hóa thành đá. Đây cũng vậy, bà cầm tay Uông Bất Túc và bà gào lên là đừng tìm nữa, sự thật làm gì, sự thật ghê gớm, đừng tìm nữa. Uông Bất Túc không nghe lời và bà vào trong cung treo cổ tự tử. Bà muốn đứa con trai của mình nó không đi qua cảnh khổ mà bà đang đi qua, vì bà đã biết hết rồi, bà hiểu chuyện nhiều hơn, cho nên 9 phần 10 cuộc điều tra là chàng chưa tìm ra manh mối mà bà đã biết rồi. Bà như thế bà bỏ vào trong treo cổ tự tử. Và khi U Mất Túc chỉ 10 phút sau tìm ra tất cả sự thật, chàng lao vào trong cung thì mở cửa cung thì xác người mẹ treo lủng lẳng trên xà nhà đã nằm ngay trước mặt người mẹ và cũng đã là người vợ trong hàng 18 năm mà chàng không hề biết. Chàng lấy cái kim cài áo của mẹ chọc mù hai mắt mình và nói lên câu thơ bất hủ và nổi tiếng của Sophocles là: hỡi ánh sáng của ban mai, ta không còn được quyền nhìn thấy ngươi, ta là người đã nói lên những điều không ai được nói, đã làm phạm phải những điều không ai được phạm, đã làm những điều không ai được làm, và như thế thì ta còn nhìn thấy ánh sáng ban mai làm gì nữa. Chàng mộc chọc mù hai mắt mình và trở thành một kẻ hành khất lang thang đi ra khỏi thành phố. Chàng đi đến đâu máu từ mắt của chàng nhỏ xuống đâu thì bệnh dịch khỏi đến đó, và cả thành phố ngậm ngùi tiễn đưa một vị minh vương anh quân đến thành phố này là giải được 2 câu đố tiêu trừ một con quái vật, và 18 năm sau trả lời được một câu đố khác tiêu trừ một con quái vật thứ nhì ngay chính trong lòng mình mà chàng không biết. Con hoạt tượng năm xưa và con quái vật của chính chàng là. Bây giờ chàng mới hiểu ra tại sao những chủ đề loạn luân trong câu đố. Vì sao một quái vật ấy, liệu nhà ngươi có biết được mình là ai hay không? Con quái vật nhà ngươi cần tìm ra chính nằm trong nhà ngươi đấy. Và mình đã hoàn toàn trở thành một con quái vật dù cả đời mình làm toàn những điều đúng. Cả cuộc đời của mình họ là chân thọt và tên là không đầy đủ. Quả thật đúng lắm thay, Uông Bất Túc ra đi như một kẻ hành khất. Chương trình đã quá dài ngày hôm nay, đến đây chúng ta có thể chấm dứt, và Thế Ngữ sẽ gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới, tuần thứ 3 của chủ đề này, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về những cái câu chuyện về sau mà người ta đã giảng giải, những ý nghĩ về tâm lý và triết học, về văn hóa và nhân sinh rất quan trọng trong chủ đề định mệnh kết hợp với loạn luân trong vở kịch nổi tiếng Uông Bất Túc Làm Vua, dựa trên một câu chuyện cổ tích tiết quê. Trong tất cả các câu chuyện thế giới về đề tài định mệnh kết hợp với loạn luân, không câu chuyện nào sâu sắc và hay như câu chuyện này. Quý vị nhớ đón nghe chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.